ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 725, chương 8, Bát Diện Linh Lung Trần Khuynh Địch. Hỗn trướng, ngươi sao không sớm nói cho ta biết? Hoàng Thu Sinh một cái bạo khởi, kém chút không đem chén trà ném tại trung niên bộ đầu trên mặt. Mà trung niên bộ đầu thì là vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Ta cũng muốn nói a, thế nhưng là đại nhân ngươi không cho ta cơ. Nhưng là có câu nói rất hay, cấp trên lời nói vĩnh viễn là chính xác. Nếu như xảy ra vấn đề gì, đó nhất định là ngươi sai. Vĩnh viễn không nên hoài nghi cấp trên lời nói. Ở quan trường bên trong sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, trung niên bộ đầu cũng là rất tinh khôn, rất nhanh liền một lần nữa điều chỉnh xong tâm tính, thần sắc nghiêm túc tiếp tục mở miệng nói: "Đại nhân, vậy làm sao bây giờ? Cái kia Trần Khuynh Địch ngay tại bên ngoài, đang chờ đại nhân tiếp kiến đây, ngài xem có phải hay không?" Ân, Hoàng Thu Sinh cảnh trung niên bộ đầu một cái: "Sao sao hoạn tử ngươi trong tối bày ra ta? Có phải hay không cái gì? Cái này sao chổi là người có thể thấy sao? Lần trước mình thấy hắn, cùng ngày Lục Phiến Môn liền bị đập, mình còn bị đánh trọng thương. Kết quả hắn cay rắm sự tình không có. Lần này mình lại đi thấy hắn, ta vừa mới trùng tu tốt Lục Phiến Môn tổng nha còn muốn hay không? Ta xin cấp phát trùng kiến nha môn ngươi cho rằng rất dễ dàng sao? Kinh phí ngươi cho a." Khục, Hoàng Thu Sinh cắn răng, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng nếu là không thấy a, tiên, vạn nhất cái kia sao chổi liền dứt khoát trực tiếp động thủ làm sao bây giờ? Mình thế nhưng là xâm nhập phân tích qua Trần Khuynh Địch người này. Cái này sao chổi dưới tình huống bình thường sẽ không cùng ngươi giảng quy củ. Trừ phi hắn đánh không lại ngươi, mà rất rõ ràng, lấy bản thân tu vi cảnh giới, là không thể nào đánh thắng được hắn. Nói cách khác, hắn rất có thể sẽ không tuân theo quy củ. Tốt, trước tỉnh táo lại, sự tình khẳng định còn có chuyển cơ. Hoàng Thu Sinh nuốt một ngụm nước bọt, con ngươi đảo một vòng. Lần thứ hai nhìn về phía trung niên bộ đầu, Trần Khuynh Địch tên kia làm sao sẽ tới? Ta nhớ được ngành tình báo một bên kia tin tức có liên quan đến hắn. Cái cuối cùng hẳn là hắn ở Nam Man Đạo hiện thân a. Một cái chớp mắt ấy làm sao lại đến ở kinh thành? Cái này, trung niên bộ đầu trầm tư chỉ chốc lát sau, có chút cẩn thận từng ly từng tí nói: "Khả năng cùng thánh thượng phân phó có quan hệ a. Ngài quên, mấy ngày trước thánh thượng một bên kia đưa một phần thủ lệnh qua." "Vương lệnh?" Hoàng Thu Sinh nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Là Tuần Châu đảo đúng không? Cửu Long thành cái kia 9 cái gia tộc gần nhất dị động không ngừng. Thánh thượng để cho ta sưu tập tin tức của bọn hắn. Ta còn tưởng rằng là thánh thượng dự định giết gà dọa khỉ. Cái kia Tuần Châu đảo đám kia châu chấu khai đao đây. Nhưng là cái này cùng Trần Khuynh Địch có quan hệ gì? Đây không phải thánh thượng giao cho chúng ta Lục Phiến Môn nhiệm vụ sao?" "Đây," trung niên bộ đầu biểu lộ càng xoắn xuýt. "Đại nhân, mấy ngày trước ta đưa tới hồ sơ ngươi còn không có nhìn sao?" Hoàng Thu Sinh một gương mặt mò lập tức đen một nửa. "Cái gì gọi là không có nhìn? Ta mấy ngày trước bế quan lĩnh hội cảnh giới, nghĩ đến càng tiến một bước người cũng không phải không biết. Hơn nữa ta cũng không phải không nhìn, ta vừa mới chẳng phải đang xét duyệt những cái này công văn sao? Ngươi cái này là ý gì? Chỉ trích lão đại ta làm việc bất lực." Tựa hồ là nhìn ra Hoàng Thu Sinh bất mãn, trung niên bộ đầu vội vàng nói: "Cái kia, đại nhân, ngài xem nhìn. Ở công văn thấp nhất, có một phong từ Hoàng Cung tin tức bên kia truyền đến." "Ân," Hoàng Thu Sinh lập tức hổ khu chấn động. "Hoàng Cung tin tức?" Hoàng Thu Sinh lập tức bắt đầu loay hoay trên bàn sách công văn, trực tiếp từ tầng dưới nhất bắt đầu lật. cuối cùng lấy ra một phần khảm viền vàng có khắc rồng văn công văn. Hoàng Thành Tư, Hoàng Thu Sinh tỉ mỉ xem xong rồi công văn bên trên nội dung. Sắc mặt gọi là một cái thay đổi trong nháy mắt. Cẩm Y vệ quy mô xây dựng thêm cải tổ. Mệnh danh Hoàng Thành Tư cũng chịu đảm nhiệm tiến đến Tuần Châu Đảo. Điều tra Tuần Châu Đảo vô cùng có khả năng phát sinh phản loạn sự kiện. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, Hoàng Thành Tư sẽ toàn bộ tiếp quản Tuần Châu Đảo quân chính. Mà Lục Phiến Môn phụ trách cung cấp cho Hoàng Thành Tư lớn nhất tình báo ủng hộ. Hoàng Thu Sinh, ngoặc kép chấm hỏi, Tuần Châu Đảo, đây không phải là ta Lục Phiến Môn nhiệm vụ sao? Hôm qua biến Hoàng Thành Tư? Không đúng, Cẩm Y vệ xây rộng hơn. Trần Khuynh Địch thăng quan, biến Hoàng Thành Tư đại đô đốc, nhất phẩm quan, nghĩ đến mình cẩn trọng mấy chục năm. Cũng bất quá chính nhất phẩm quan, mà Trần Khuynh Địch tổng cộng liền đến Thượng Kinh thành hai lần. Hai mắt khép lại mở ra thế mà liền thành nhất phẩm quan. Về sau mình thấy thậm chí phải gọi đại nhân. Hoàng Thu Sinh trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng tức giận càng ngày càng bạo. Tấm màn đen, cái này phía sau tuyệt đối có tấm màn đen. Cái này Trần Khuynh Địch không phải là thánh thượng con riêng a. Đại nhân, trung niên bộ đầu nhìn xem Hoàng Thu Sinh cái kia xanh đến biến thành màu đen khuôn mặt nhẹ nhàng. Nói, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hoàng Thu Sinh liếc mắt nhìn hắn. Còn có thể làm sao? Đem Tuần Châu Đảo tình báo cho ta đưa ra ngoài. Không thể trêu vào còn tránh không nổi sao? Không phải liền là chỉ là một cái Tuần Châu Đảo công lao sao? Cùng lắm thì ta Hoàng Thu Sinh từ bỏ. Ta không có thèm. Vậy đại nhân còn muốn hay không thấy hắn? Thấy hắn, Hoàng Thu Sinh âm điệu trong nháy mắt kéo cao hơn 2 cái 8 độ. Đi gặp đương triều nhất phẩm quan Trần đại nhân sao? Đừng mơ tưởng, ta Hoàng Thu Sinh cho dù chết. Chết bên ngoài, từ Lục Phiến Môn tổng nha cao nhất lâu nhảy đi xuống. Cũng tuyệt đối sẽ không gọi Trần Khuynh Địch một tiếng đại nhân. Tuyệt không, mà cùng lúc đó, thực sự là hoài niệm a. Trần Khuynh Địch đứng ở Lục Phiến Môn cửa ra vào, trên mặt nhớ lại nụ cười, mặc dù chỉ là trước đây không lâu chuyện phát sinh qua, nhưng đối với hắn mà nói lại phảng phất qua thật lâu một dạng. Nhớ lần trước, mình còn ở nơi này cùng Hoàng Thu Sinh ra tay đánh nhau. Kém chút đem Lục Phiến Môn phá hủy, nhưng là bây giờ xem xét, Hoàng Thu Sinh thế nhưng là mình lão ca đại càn thánh thượng thần tử. Thậm chí nghiêm ngặt mà nói, mình cũng xem như đại càn thánh thượng thần tử, mọi người đây là đồng triều vi thần a. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch nụ cười trên mặt lập tức càng thêm sán lạn. Nghĩ đến chờ một lúc chờ Hoàng Thu Sinh đi ra, mình lại cùng hắn hào hào ôn chuyện một chút, lấy bản thân tu vi, cũng có thể chỉ đạo hắn một phen. Nếu là hắn tu vi có thể càng tiến một bước, đối đại càn mà nói cũng là có chỗ tốt. Huống chi mình chờ một lúc còn có cầu ở hắn đây. Ngô Ân, đây chính là nhân tế kết giao a, là thời điểm hiện ra một lần ta tinh xảo năng lực giao tế. Ở phương diện này Trần Khuynh Địch vẫn là rất có lòng tin. Dù sao hắn ở Thuần Dương cung thời điểm thì có nhiều như vậy phen cuồng tiểu mê đệ. Trở thành thay mặt trưởng giáo về sau càng là danh vọng cực cao. Trưởng lão điện những người kia cũng đều rất ưa thích mình. Liền xem như Long Thiên Tứ cái kia lão thất phu. Mặt ngoài nhìn mình khó chịu. Trên thực tế vừa thấy mình gặp nguy hiểm không phải là tới tìm ta. Khẩu thị tâm phi a, như vậy xem xét, ta nhân duyên kỳ thật tương đối tốt nha. Bát diện linh lung, đột nhiên, Lục Phiến Môn tổng đại môn ầm vang mở ra. Sau đó ở Trần Khuynh Địch mong đợi nhìn soi mói, một cái sách nhỏ liền từ đại môn mở ra một điểm kia khe hở bên trong bay ra. Rơi vào Trần Khuynh Địch trước mặt, sách da vàng bìa viết màu đen tuyền một hàng chữ lớn. Tuần Châu Đảo tình báo quan sát,